Cùng ta qua từng thế giới. Chương 97, Hoàng hậu được cưng chiều 1. Góc truyện audio.com. Chấm, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mới. Hoàng Mi vươn vai ngồi trên giường. Được rồi, Đoàn Huy gật đầu, phất tay, hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Hoàng Mi là sống một đời an nhàn cùng sự yêu quý của mọi người trong gia đình. Loại bỏ Hồng Ngân. Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Đoàn Huy là giúp đỡ Minh gia. Cấp nhiệm vụ. C. Nhận. 1.000 tích phân và 20. Sao. Bảng số liệu. Tên. Minh Hoàng Mi. Tuổi. Là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên. Không có. Nghề nghiệp. Tử thần. Mị lực. 16. Nhan sắc. 85. Dáng người. 100. IQ. 100, EQ, 100, thể lực, 100, ngôn ngữ, 100, hệ thống, chủ hệ thống Mạc Đoàn Huy, cấp hệ thống, 100, 100, thú, chó, ma thú, đạo cụ, chùy thủ, vĩnh viễn, lưỡi hái, vĩnh viễn, vật phẩm, sao chép linh hồn, vĩnh viễn, thẻ rút tiền vô hạn, vĩnh viễn, sao. 23. Tích phân. 5.159.645. Anh làm tôi nhớ ra một điều đấy. Hoàng Mi chống cằm nhìn bảng số liệu. Điều gì nào? Đoàn Huy híp mắt lại cười. Sao anh biết tôi có hai thứ này? Hoàng Mi móc Tử Minh và Min Cầu từ trong không gian ra. Tử Minh, ớ đờ mờ, anh mày đang ngủ. Min Cầu, cờ hó mày. Tao đang ăn sáng, bí mật được không? Đoàn Huy cười khẽ, tùy anh. Hoàng Mi ném Tử Minh và Min Cầu trở lại không gian. Đùa em một chút thôi. Thật sự trên đời này không có gì là anh không biết được cả. Đoàn Huy tự hào. Ồ, Hoàng Mi chống cằm nhìn anh. Sau một hồi, một người cười vui vẻ không mỏi miệng và một người nhìn chăm chú không mỏi mắt thì hai người cũng chịu đi làm nhiệm vụ. Chấm, đôi tử mâu pha lê đỏ mở ra. Trước mặt cô cũng chỉ là một màu đỏ. Hoàng Mi đang ngồi khép nép trong một căn phòng xa hoa thời cổ đại. Trên thân người là bộ loan phụng đỏ nặng nề cho tân nương. Chuẩn đoán hoàn cảnh hiện tại thì có lẽ cô đang ngồi trong phòng tân hôn để đợi phu quân đến. Cô ngồi trên giường như bức tượng sứ xinh đẹp. Nhìn vào thì chỉ thấy một cô gái đỏ từ trên đỏ xuống đang ngồi im trong căn phòng cũng đỏ từ dưới đỏ lên. Nhưng chẳng ai biết nàng tân nương mảnh khảnh kia đang tu luyện để nhét đủ cái đống ma pháp của mình vào thân thể. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một vật thể kinh khủng phóng vào chồm lấy người Hoàng Mi làm cô ngã xuống giường. Chiếc khăn đỏ trùm đầu cũng thuận thế mà rơi ra. Hoàng Mi mở to mắt nhìn khuôn mặt đối diện mình. Nụ cười kinh điển đó được phát lên khe khẽ trước mặt cô. Mái tóc trắng xóa ngang lưng xuề xòa rũ xuống hòa lẫn với mái tóc đen nhánh của cô. Bàn tay thon dài to lớn của ai kia đè lấy cổ tay cô. Bảo bối. Đoàn Huy cười ngốc nghếch. Anh cũng hay quá rồi. Thả tôi ra mau lên. Hoàng Mi trừng mắt. Làm sao dễ vậy? Đoàn Huy ghé sát môi vào tai Hoàng Mi, chất giọng đầy nam tính đi vào tai cô. Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai làm Hoàng Mi có chút ngứa mà run lên một chút. Đừng đùa nữa, tôi không cảm thấy vui. Hoàng Mi nhắm mắt lại, quay sang bên khác. Được rồi mà. Đoàn Huy sợ vợ giận nên đành phải thả tay ra, ngồi ngay ngắn trên giường. Cốt truyện. Hoàng Mi lườm gương mặt vô tội vạ của Đoàn Huy. Cốt truyện, đơn giản, nữ chính Cố Ngọc Tiên. Con gái của chính thất thất sủng của thừa tướng trọng sinh rồi gây thú vị cho nam chính Giang Cương Lãnh Vương gia. Trải qua các chuyện tào lao rồi hai người hạnh phúc. He, Hoàng Y Liên là con gái của quốc tướng trở thành hoàng hậu. Là vợ của nam phụ Giang Trọng Thần. Y Liên cùng Trọng Thần là Thanh Mai Trúc Mã. Lớn lên thì tiên đế sắp xếp hai người cưới nhau. Hoàng Y Liên có chấp niệm khá lớn đối với Ngọc Tiên vì hoàng đế lúc nào cũng vui vẻ bên cô ta. còn đối với mình thì lạnh nhạt. Y liên bày kế hãm hại rồi hãi hạm nhưng không được mà còn bị trọng thần phát hiện ra rồi nhốt vào lãnh cung. Ở đó đến suốt đời. Nguyện vọng của nguyên chủ Y Liên là trở thành một hoàng hậu được dân chúng ngưỡng mộ đời đời và dẹp bỏ hậu cung. Trọng thần là hoàng đế Giang Quốc, gánh trong mình trọng trách nặng nề của cả một đất nước. Trọng thần luôn phải làm việc có nguyên tắc. Đến khi anh ta gặp một cô gái, Ngọc Tiên có gương mặt thanh tú nhưng khi cười lại đẹp đến lạ. Trọng thần đã bị nụ cười đó làm cho say mê. Anh ta và cả Cương Lãnh không hề biết đến cái việc người anh em thân thiết nhất của mình cũng thích cô gái này nên tình cảm anh em vẫn rất gắn bó cho đến. Khi Cương Lãnh bắt gặp Trọng Thần và Ngọc Tiên đang dạo phố cùng nhau. Chuyện bình thường sẽ xảy ra. Nam phụ không thể đấu lại nam chính dù có trả bất cứ giá nào. Trọng Thần từ bỏ Ngọc Tiên và chúc phúc nam nữ chính. Nguyện vọng của nguyên chủ Trọng Thần là phá tan hạnh phúc lứa đôi của Ngọc Tiên và Cương Lãnh. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2020. Thời gian đăng, 1 giờ 45 phút. Thời gian hoàn thành, 1 giờ 11 phút. Xin lỗi mọi người vì gần đây S hay không ra chương. S mới chơi thử game tình kiếm 3D và thấy server mới rất hay. S quen được khá nhiều người bạn mới. Mặc dù toàn là chú với chị nhưng cũng rất thân thiện. S chơi quên ngày giờ và quên viết chương mới. Xin lỗi mọi người nha. S cố thức đêm bù cho mọi người đây này, cách chương.